Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 555, chương 554. Hết sức bắt chuyện nam nhân. Thứ bảy, bầu trời bay một tầng nhợt nhạt mây đen, nhưng vẫn không có muốn mưa dấu hiệu. Vu bà bánh gato nhà tiếng người huyên náo, người đến người đi phi thường náo nhiệt, là một cái chủ đánh mộng ảo cửa hàng đồ ngọt. Vu bà bánh gato nhà diện tích rất lớn, tầng ngoài là cung khách nhân nghỉ chân hoa viên, cái bàn giấu ở cao bằng nửa người cây cỏ bên trong. Sonoko cầm mang theo một tấm ven đường lĩnh đến nửa giá ưu đãi khoán đi vào bên trong. Là một cái đồ ngọt fan, yêu thích nhất một trong không gì bằng thưởng thức các loại mỹ vị đồ ngọt. Vừa tiến vào bên trong, hấp dẫn người ta nhất tầm mắt không thể nghi ngờ là chính giữa cái kia viên tươi tốt đại thụ. Tán cây triển khai, ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống từng mảnh điều hình cột sáng. Nhưng Sonoko ánh mắt lại lập tức định ở tán cây phía dưới cái kia phòng nhỏ lên. Cái này phòng nhỏ nhìn qua toàn bộ do đồ ngọt tạo thành. Cửa trụ dùng chính là kẹo, nóc nhà dùng chính là chocolate, cửa sổ dùng chính là bánh bích quy. Sonoko ngạc nhiên đến gần, đưa tay gõ gõ vách tường. Vách tường truyền đến trẻ môi âm thanh. Sonoko cần mí mắt chớp xuống. Cảm giác lập tức từ đồng thoại thế giới trở lại hiện thực. Cái gì mà, hóa ra là giả. Bên cạnh truyền đến thanh âm của một nam nhân. Đúng đấy, ta mới vừa lúc tiến vào cũng thiếu chút nữa cho rằng là thật sự đây. Sonoko quay đầu nhìn lại. Một người trẻ tuổi bưng bàn ăn, mặt trên thả mấy khối bánh gato, tựa hồ là mới vừa từ bên trong đi ra. Cái này người so với Sonoko muốn cao hơn một cái đầu. Sonoko ngửa đầu nhìn hắn. Hắn dung mạo rất khá, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt ôn hòa. Hắn ăn mặc áo sơ mi, âu phục áo khoác nửa khoác ở bên ngoài. Áo sơ mi đằng trước hai cái nút áo buông ra, lộ ra một đoạn xương quai xanh. Sonoko đối với dài đến đẹp đẽ người độ thiện cảm từ trước đến giờ không thấp. Đặc biệt là như vậy một cái cùng với nàng có đồng dạng ý nghĩ người. Có điều người đàn ông này đứng, chạm, có chút gần rồi. Ở không tất yếu tình huống, Sonoko không thích cùng người xa lạ duy trì quá gần khoảng cách. Cho dù cái này người dáng dấp không tệ, nàng thoáng lùi về sau nửa bước, trở lại khoảng cách an toàn bên trong. Nghĩ nghĩ cũng đúng, nếu như phòng này đúng là dùng đồ ngọt làm, phòng chừng đã sớm mọc đầy con kiến. Đúng đấy, cho nên nói kẹo nhà nhất định chỉ có thể tồn tại với đồng thoại thế giới hoặc là chân không trong hoàn cảnh. Người trẻ tuổi nhìn qua rất là tiếc hận, hắn cúi đầu nhìn về phía Sonoko, tựa hồ tìm tới một cái có cộng đồng ham muốn người, nhiệt tình nói chuyện với nàng. Ngươi là lần đầu tiên tới đi, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Nơi này có chút bánh gato thật sự rất tốt nha. Tốt, Sonoko không từ chối. Nàng vốn là ở nhà tẻ nhạt, đi ra tùy tiện đi dạo, sau đó thu được một tấm nửa giá đồ ngọt khoán. Căn cứ không ăn chính là lãng phí tâm thái, chuẩn bị đến nếm thử nhà này trước đây chưa từng tới cửa hàng đồ ngọt. Có khách quen dẫn đường, tự nhiên có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới ăn ngon nhất cái kia một khoản. Nếu như hương vị không sai, ngày mai gọi lên A San đồng thời lại đây. Xem dáng dấp của ngươi, nên còn ở đến trường đi. Xưng hô như thế nào? Nam nhân bưng bàn ăn mang theo Sonoko đi vào trong tiệm. Hắn duy trì một cái thư thích khoảng cách, tình cờ nói chuyện phiếm cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy căm ghét. Đúng đấy, ta hiện ở cấp 3 năm thứ 2. Ta gọi Suzuki Sonoko. Suzuki là một cái lớn họ. Nhật Bản họ Suzuki rất nhiều. Thêm vào trong nhà đối với nàng bảo vệ rất khá. Ngoại giới cũng không có người nào biết nàng là Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư. Vì lẽ đó Sonoko cũng không lo lắng người xa lạ đừng có ý đồ. Ta gọi Yoku Osamu. Gọi ngươi Sonoko không sao chứ? Không sao, Sonoko cũng không để ý loại chuyện nhỏ này. Kẹo trong phòng có 3 vị bảng hiệu đồ ngọt sư. Mỗi cái đồ ngọt sư có một cái đơn độc tách ra khu vực. Sonoko vừa vào đến bên trong, liền bị bày ra đến các loại đồ ngọt lắc hoa mắt. Oa, thật nhiều a. Nàng cầm lấy một cái bàn ăn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ cái nào bắt đầu ra tay. Này khoản mảnh gỗ bánh gato là trong tiệm này bảng hiệu. Hương vị không sai. Yoku Osamu chỉ bên kia đơn độc bày ra mảnh gỗ bánh gato. Hắn đã tới nơi này mấy lần. Trên căn bản mỗi một khoản bánh gato đều hưởng qua. Sonoko theo bước chân của hắn đi, một bên nghe hắn giới thiệu, một bên từ kẹp bánh gato. Bất chi bất giác đắc thủ bên trong bàn ăn cũng đã chất đầy. Yoku Osamu vừa quay đầu lại, liền thấy nàng bàn ăn lên bánh gato xếp thành một ngọn núi nhỏ. Không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Nhiều như vậy, ăn được xong sao? Hắn kỳ thực rất muốn hỏi ăn như thế liền không sợ béo phì sao. Nhưng cân nhắc đến mới quen, muốn phun ra mạnh mẽ nuốt xuống. Không cần lo lắng, ta sẽ toàn bộ giải quyết. Sonoko hứng thú khá cao. Ăn xong những này, chút lòng thành, Yoku Osamu hơi có chút hối hận. Sớm biết liền không cho ngươi đề cử nhiều như vậy. Chính hắn bàn ăn lên chỉ thả rất ít mấy khối. Mặc dù là cái đồ ngọt phen, thế nhưng bánh gato vật này ăn nhiều sẽ rất chán. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Yoku Osamu ở bên ngoài hoa viên chọn cái bàn con ngồi xuống. Sonoko cầm trong tay bàn ăn thả xuống, ngồi vào hắn đối diện. Yoku Osamu đem một khối bánh gato bỏ vào trong miệng, ngọt ngào mùi vị ở đầu lưỡi tản ra. Hắn hơi có chút chán ghét híp mắt, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nuốt xuống. Thưởng thức mỹ thực sung sướng nhường cả người hắn nhìn qua tâm tình đặc biệt tốt. Lại như một con dưới ánh mặt trời lười biếng mèo. Nhiên mà đối diện nữ sinh chính đang nghiêm túc cùng đồ ngọt làm đấu tranh. Hoàn mỹ không có đem dư thừa tinh lực đặt ở trên người hắn. Yoku Osamu khẽ nhíu mày. Lập tức buông ra. Ta còn tưởng rằng ngươi nói có thể ăn xong chỉ là nói một chút mà thôi đây. Chấm ngoặc kép, hắn trong thanh âm mang theo thán phục. Hắn lúc này mới ăn một khối. Đối diện bàn ăn lên bánh gato cũng đã ít đi 1/3. Khẳng định là có thể ăn xong cho nên mới kẹp nhiều như vậy đúng nha. Không thể lãng phí nha. Sonoko có một cái đặc điểm. Vậy thì là đối với đồ ngọt nhiều hơn nữa đều có thể ăn xong. Hơn nữa làm sao ăn đều sẽ không mập. Điểm này, nhường Ran nhìn mà than thở. Ta vốn là coi chính mình đã là cuồng nhiệt đồ ngọt phen. Kết quả, chấm ngoặc kép, Yoku Osamu phiền muộn lắc đầu. Tự hồ hơi buồn bực. Ta cũng không phải cái gì cuồng nhiệt phen rồi. Chỉ là ăn ngon vì lẽ đó khẩu vị mới tốt như vậy. Thật ước ao ngươi, ta cũng nghĩ giống như ngươi làm càn ăn. Đáng tiếc ta dạ dày chịu đựng không được. Yoku tiên sinh thân thể không thoải mái sao? Chỉ là thói xấu vặt. Yoku Osamu hai con mắt triển khai. Hắn hai tay khoanh, nâng đầu xem Sonoko ăn đồ ăn. Ánh mắt ôn nhu mà lại chăm chú. Xem ngươi ăn được thơm như vậy. Liên đới khẩu vị của ta cũng khá hơn nhiều. Bị hắn thứ ánh mắt này nhìn. Sonoko cảm giác mình ăn đồ vật đều không dễ chịu lên. Không chỉ không cảm thấy hài lòng, trái lại cảm thấy lúng túng. Ở không có người thích tình huống, nàng có lẽ sẽ đối với cái này soái ca sản sinh cái gì khác ý nghĩ. Nhưng nàng có người thích, bị một cái nhận thức nửa ngày người xa lạ như thế nhìn. Chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Sonoko làm ra vẻ trang dạng nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian. Đứng dậy, cái kia, thời gian không còn sớm. Ta muốn về nhà trước. Yoku Osamu hơi kinh ngạc. Nàng trong bàn ăn bánh gato còn lại một nửa. Không ăn xong sao? Ta đóng gói mang về là tốt rồi. Yoku Osamu híp mắt nhìn nàng đi xa. Thấy đối phương đi ra cửa lớn. Hắn đứng lên đem trong bàn ăn bánh gato đổ vào thùng rác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.